Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 65, không thể tổn thương nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi cần thiết, nếu không sẽ không giao phó quá nhiều, nhưng lần này ngoại lệ. Sau khi hắn đồng ý nhiệm vụ, lập tức liền nghe được người trên ghế mở miệng nói, nhưng nhớ lấy, bất luận như thế nào, không thể tổn thương nữ. Những thứ kia là cái gì? Mị Nguyệt một thân đỏ tươi quần dài đi tới đường nhỏ bên trái đại điện, đỉnh núi nối dài liên tiếp. Đi qua một nơi địa thế khá cao, Như Ý bỗng nhiên thò tay chỉ một hướng. Đó là đỉnh núi ở phía tây, có một dốc phải đi xuống, nhìn rất dài, vẫn kéo dài đến một ngọn núi khác thấp hơn một chút. Rất dễ nhận thấy, ngọn núi cao nhất ở đây là núi Thiên Ngọc, vòng quanh núi nhỏ hát cũng rất đầy đủ. Nàng chỉ nhìn thấy đỉnh núi có rất nhiều kiến trúc cao ngất giống như là tháp. Nghe nàng hỏi, Mị Nguyệt cũng không kiêng dè, hơn nữa chủ động dừng bước lại, theo ngón tay Như Ý xem. Rồi sau đó lập tức cười đáp, ồ, là tháp nha, không phải ngươi không biết tháp chứ. Nữ tử này một thân mị hoặc hồn nhiên, nói mỗi một chữ, mỗi nói một câu nào ánh mắt cũng sẽ luân chuyển, eo ếch lắc lư, giống như không xương. Ta đương nhiên biết đó là tháp, Như Ý vẫn nhìn chằm chằm chỗ kia tiếp tục nói. Ta muốn hỏi là tháp gì, có phải có quan hệ cùng những thứ giết người kia mới vừa rồi hay không? Nhé, Mị Nguyệt nhéo một cái, một giọng run run bay tới, lập tức nụ cười giống như hoa nở đọng trên mặt. Tiểu cô nương, ngươi quan tâm đối với chuyện tình của Đào Nhiên cư sao? Một câu nói này nói xong Như Ý nổi gai ốc, nữ nhân thẳng thắn như vậy thật đúng là kinh điển. Tháp lấy mạng, tuy nói ngữ điệu có chút châm chọc nhưng Mị Nguyệt cũng không lừa gạt, rất dứt khoát chỉ hướng bên kia, nàng nói. Những tháp kia gọi tháp lấy mạng, tổng cộng 6 tòa, mỗi tòa tháp đều không giống nhau. Có chỗ tất cả đều là rắn, có chỗ tất cả đều là độc, có chỗ tất cả đều là dã thú, còn có, đầy người, cách trương,